phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, hòe quả uy lực. Canh 1, mèo đen nói qua, hòe quả toàn thân đều là bảo vật, muốn không lãng phí, liền phải liền vỏ lẫn hạt cùng một chỗ ăn, cho nên La Vân Tại lấy ra hòe quả về sau, trực tiếp liền gặm. Hòe quả da có chút dày, hương vị chua xót có chút khó ăn, nhưng thịt quả lại là nước nhiều vị ngọt, cắn xuống một miệng lớn, liền dây lưng thịt, ngược lại là có thể trung hòa rơi khó ăn mùi vị. Rất nhanh, này mai hòe quả da thịt, liền bị La Vân ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có hột, này hột có điểm lớn, muốn trực tiếp nuốt lời nói, tương đối khó khăn. Đồng thời nó cũng rất cứng, La Vân muốn đưa nó cắn bắt đầu ăn dưới, nhưng phí đi rất lớn sức lực, cũng không thành công. Bất quá, La Vân vẫn là có biện pháp, hắn đem hột phun ra, thi triển hô phong quyết, gọi một cơn gió, để nó phi tốc xoay tròn, áp, đánh vào hột bên trên, chỉ nghe một mảnh, băng băng băng, nhẹ vang lên. Này mai hột trực tiếp bị xoắn ốc hoàn thức phong đoàn, cho xoắn nát thành một mảnh phấn cặn bã, rơi xuống La Vân trong tay. Hắn đem những này phấn cặn bã ném vào trong miệng, uống xong một miệng lớn nước nuốt xuống, liền cùng là tại ăn phấn trạng thuốc đồng dạng. Đừng nói, này hột hương vị, gọi là một cái khổ, so thuốc còn khó ăn, nếu không phải biết nó phi thường chân quý, đối với chính mình thực lực có thể có rất lớn giúp ích. La Vân tại chỗ liền phải phun. La Vân ưng ực uống một bình lớn nước, trong miệng cay đắng cuối cùng giảm bớt chút, cảm giác muốn ói cũng bị ép xuống, nhưng hắn có chút hoang mang, cau mày nói, tiểu hắc hắc, này hoè quả sẽ không là bỏ qua kỳ đi, ta ăn về sau làm sao một chút cảm giác cũng không có chứ? Mèo đen trả lời nói, gấp làm gì nha, người trước chuẩn bị sẵn sàng, hiệu quả rất nhanh liền tới. La Vân dựa theo mèo đen dạy, khoanh chân ngồi ở trên giường, đã vận hành lên Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Công pháp vừa lên, hắn liền cảm giác được một cỗ ôn nhuận, hải lượng năng lượng, theo trong dạ dày truyền ra, hướng quanh thân bách hải vọt tới. Có hiệu quả. La Vân đầu tiên là vui mừng, sau đó tập trung ý chí, toàn lực thôi động Thái Thượng Linh Bảo Quyết, đem những này tán loạn năng lượng thu nạp, từ từ tiêu hóa hấp thu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, La Vân cơ hồ đem hết thảy thời gian đều dùng tại tiêu hóa hấp thu hòe quả năng lượng bên trên. Trong lúc đó, hắn cũng có rời phòng đi ăn cơm. Kỳ thật, có hòe quả tại, hắn coi như không ăn cơm cũng không quan hệ. Hòe quả năng lượng hoàn toàn có thể thỏa mãn thân thể của hắn nhu cầu. Hắn làm như thế, chủ yếu là không muốn để cho cha mẹ lo lắng 3 ngày không ăn không uống. Coi như cha mẹ biết hắn có chút huyền diệu bản lãnh, cũng sẽ lo lắng a. Còn tốt, Thái Thượng Linh Bảo Quyết này một công pháp, đi lại ngồi nằm đều có thể tu luyện, cho nên La Vân ra ngoài ăn cơm lúc vẫn tại vận chuyển Thái Thượng Linh Bảo Quyết hấp thu hòe quả năng lượng. Tất nhiên, bởi vì phân tâm nhị dụng nguyên nhân, hiệu quả muốn thoáng kém một chút, nhưng ăn cơm tiêu tốn thời gian cũng không nhiều, cho nên ảnh hưởng kỳ thật không lớn. 3 ngày không ngủ không nghỉ, làm La Vân đem hòe quả bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Kết thúc tu luyện về sau, La Vân trên mặt không gặp được một tia mệt mỏi, ngược lại là thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn. Hắn kiểm tra một hồi chính mình khí hải, chỉ thấy linh lực dòng sông quy mô tăng lên hơn 2 lần, lại nhìn điểm linh lực càng là nhảy lên đến 586 điểm. Này mai hòe quả làm hắn khí hải trong linh lực chướng có hơn 300 điểm. La Vân rất là cao hứng, liên thanh cảm thán, không hổ là Sơn Hải Kinh, trong đều có ghi chép linh quả. Hiệu quả quá tuyệt, đáng tiếc chỉ có một viên. Nếu có thể đến cái 180 mai, ta khí hải, dễ dàng liền có thể lấp đầy. Mèo đen nhả rãnh nói, ngươi làm linh quả là hoa quả à, còn nghĩ lấy muốn 180 mai. Trừ phi là đi Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn ăn cướp còn tạm được. Bất quá bây giờ Côn Luân Sơn hẳn là cùng Phong Đô đồng dạng rách dưới. Bên trong trồng linh thụ, linh quả loại hình, chỉ sợ đều bị hủy sạch sẽ. Bởi vì La Vân đã biết thiên hạ chúng thần chết hết. Cho nên có một số việc cũng không cần lại bảo mật. Có thể nói cho La Vân nghe. Ảo tưởng một chút luôn là có thể nha. La Vân cười cười, không có tiếp tục này một lời đề tài. Hắn kiểm tra một hồi nguyện lực, thấy âm dương nguyện lực cũng còn lại có hơn 2 vạn điểm. Dứt khoát là bày ra một cái nguyện linh trận, ngồi tại trong mắt trận, đem những này nguyện lực toàn bộ chuyển hóa, làm linh lực tăng lên tới 610 điểm. Sau khi làm xong, La Vân đứng dậy, muốn cầm bộ quần áo đi tắm rửa. Trong 3 ngày này, hắn vẫn bận hấp thu hoè quả năng lượng, căn bản không có lo lắng tắm rửa. Lại thêm, hấp thu hoè quả năng lượng về sau, hắn tạng phủ trong huyết mạch độc tố, tạp chất lại bị bức ép ra một ít, toàn thân sền sệt, thối hoắc, thực sự không thoải mái, đến nhanh lên tắm rửa mới tốt. La Vân đưa tay kéo cửa tủ quần áo, không nghĩ tới, cửa tủ quần áo trực tiếp bị hắn cho lôi xuống. Ngoạn tao, La Vân mắt nhìn không có cửa tủ quần áo, lại nhìn mắt trong tay xách theo cửa, trợn tròn mắt, ta không dùng lực a, cửa này như thế nào hỏng? Mèo đen giải đáp nói, đó là bởi vì ngươi lực lượng tăng lên. Đúng nga, hoè quả không chỉ có thể tăng lên linh lực, còn có thể tăng lên lực lượng. Xem bộ dạng này, tăng lên còn không ít, mà ta chưa thích ứng, cho nên mới đem cửa cho kéo hỏng. La Vân phản ứng lại, tiếp xuống, hắn làm chuyện gì đều cẩn thận, không dám dùng sức, đồng thời cũng ở trong quá trình này, quen thuộc chính mình lực lượng. Cũng may hắn là tu sĩ, đối lực lượng khống chế, vốn là so với người bình thường cường. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền quen thuộc chính mình lực lượng, có thể đem bọn họ khống chế tại bình thường phạm vi. Không còn gây họa, tất nhiên, ở trong quá trình này, phòng của hắn chốt cửa, phòng tắm trong chốt mở đợi chút đồ vật, đều thảm tao độc thủ, bị bẻ gãy, vặn xấu, cũng là tại quen thuộc qua đi. La Vân mới phát hiện, mình bây giờ chỉ là giơ tay nhấc chân, liền có một nghiêu chi lực, thật đánh nhau, quyền cước thượng bộc phát ra lực lượng, sẽ còn càng mạnh, linh lực tăng lên, lực lượng gia tăng, lại thêm huyết canh cùng trưởng tâm lôi, cùng trước kia liền có thuật pháp, phù lục cùng pháp khí. La Vân chiến thắng Huyền Y nương nương lòng tin, lại cao mấy phần, tắm rửa xong, thay xong quần áo đi xuống lầu. Tưởng Lâm nhìn thấy hắn liền nói, nha, bỏ được xuống lầu, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn uốn tại phòng trong, vọc máy vi tính chơi đến mùa hè này kết thúc đâu. Nàng cùng La Tấn Văn vẫn cho là, La Vân mấy ngày nay đều ở nhà, là tại trên máy vi tính chơi đùa. La Vân không có làm giải thích, chỉ là hỏi, mẹ, ngươi biết sửa chữa đồ dùng trong nhà ngươi sao? Tưởng Lâm không hiểu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cửa tủ quần áo, còn có phòng ta chốt cửa, cùng phòng tắm trong chốt mở. Tất cả đều hỏng, hỏng. Tưởng Lâm ngẩn ngơ, làm sao lại hỏng đâu? Ấy, đều tại ta, ta gần nhất lực lượng lớn thêm không ít, không cẩn thận liền làm hỏng rồi. La Vân Thành thật thừa nhận sai lầm. Tưởng Lâm quay người lên lầu, đi xem La Vân nói mấy cái kia đồ vật rốt cuộc hư hao thành cái dạng gì. La Vân thì đến lão cha trước mặt. Lúc này trong phòng khám không ai, lão cha chính cầm điện thoại đang cày tin tức xem. Ba, ta hỏi ngươi vấn đề.